Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu đầu bếp nghe Khương Ngôn ý, trầm mặc chỉ chốc lát. Khước từ nói: "Khương trưởng quỹ hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Ta dù bất mãn Đông gia, nhưng nếu liền bởi vì chuyện này liền rời đi Lai Phúc Tửu lâu, kia chính là ta lão Diêu không tử tế." Khương Ngôn ý cười nói: "Diêu sư phụ ngài là cái trọng tình nghĩa." Nàng cầm nhỏ lo, kết xong sổ sách cùng Diêu đầu bếp lên tiếng chào liền đi. Nàng ngược lại là muốn theo cái này thợ rèn nói một tiếng. Cái này lò là nàng một mình sáng tạo, không thể lại cho người bên ngoài đánh dạng này lò. Nhưng nghĩ lại, thứ này không có đánh ra đến trước thợ rèn là đến sờ tác nửa ngày. Có thể như là đã có mô hình, y dạng họa hồ lô liền dễ dàng hơn nhiều. Coi như cái này thợ rèn không chịu băng tìm tới cửa người đánh, những khác thợ rèn cũng sẽ không có tiền không kiếm. Nàng cũng không thể đem trên đời này tất cả thợ rèn đều đón mua. Duy nhất có thể chống lại bực này gió tức giận, đại khái cũng chỉ có để thời đại này người thức tỉnh bản quyền ý thức. Nhưng đây nhất định là đường dài còn lắm gian truân. Khương Ngôn ý trước từ tiệm thợ rèn từ cầm nồi hơi rời đi. Diêu đầu bếp cùng thợ rèn đàm tốt chữa trị giao phay giá tiền về sau, cũng rời đi tiệm thợ rèn tử về Lai Phúc Tửu lâu. Diêu đầu bếp hôm nay là bởi vì tổ truyền giao phay bị người chặt hỏng. Lai Phúc Tửu lâu Đông gia lại công khai khuynh hướng mới tới đầu bếp. Trong lòng của hắn biệt khuất đến hoảng, lúc này mới trực tiếp bỏ gánh chạy đến tu giao phay. Bây giờ khi tính thoáng qua một cái, cảm thấy mình vứt xuống ngày hôm nay phải làm bàn tiệc mặc kệ, xác thực cũng là thất trách. Hắn làm sao biết, hắn cùng Khương Ngôn ý một trước một sau rời đi tiệm thợ rèn tử, sự tình rất nhanh liền bị người có tâm truyền đến Lai Phúc Tửu lâu Đông gia trong lỗ tai. Các loại Diêu đầu bếp một lần tửu lâu, phát hiện lâu bên trong y nguyên ngay ngắn trật tự, nửa điểm không có ra loạn tử, trong lòng thở dài một hơi, đồng thời lại có mấy phần kinh ngạc. Bếp sau hắn phụ trách khối đó, bây giờ còn không người có thể tiếp ban. Chẳng lẽ lại là sửa lại đồ ăn? Hắn gọi lại một điếm tiểu nhị. Hôm nay mã viên ngoại nhà đặt trước tịch, món chính sửa lại. Diêu đầu bếp là bếp sau tổng chủ, lâu bên trong trên dưới người đều đối với hắn có chút tôn kính. Điếm tiểu nhị nói là kim sư phó đề nghị đổi thành cái nồi. Mã viên ngoại đối với sửa lại món chính cũng vừa ý, trả lại cho tiền thưởng. Kim đầu bếp chính là Lai Phúc Tửu lâu mới tới đầu bếp. Bây giờ thành Tây Châu quyền quý trong vòng nồi đun nước thịnh hành, mở tiệc chiêu đãi tân khách, ăn một bữa cái nồi vẫn còn so sánh định chế bàn tiệc quý hơn nhiều. Mã viên ngoại đối với tửu lâu không làm được bàn tiệc dùng cái nồi đến đền bù cử động, tự nhiên cũng không có gì bất mãn. Diêu đầu bếp vừa nghĩ tới hôm nay cái này cái sọt là kia họ Kim giúp mình ngăn chặn, mặc dù áy náy khí phách của mình nắm quyền, nhưng cũng càng biệt khuất chút. Hắn đang chuẩn bị về bếp sau, Đông gia bên người gã sai vặt liền từ trên lầu đi xuống. Diêu sư phụ, trưởng quỹ tìm ngài. Diêu đầu bếp trong lòng biết Đông gia tìm hắn tất nhiên là vì hôm nay bỏ gánh sự tình, cũng làm xong bị quở mắng chuẩn bị. Đi theo gã sai vặt một đạo lên lầu. Lai Phúc Tửu lâu Đông gia tại một gian trong phòng chờ lấy. Gã sai vặt đem Diêu đầu bếp lĩnh đi qua sau, liền lui ra ngoài. Đông gia, ngài tìm ta. Diêu đầu bếp tại trong tửu lâu làm vài chục năm, nói chuyện tự nhiên cũng không có người bên ngoài những lời khách sáo kia. Lai Phúc Tửu lâu Đông gia họ Từ, là cái trung niên người, thân thể gầy còm, thế nào xem xét khí chất nho nhã, phân biệt rõ ràng liền có thể phát hiện dấu ở hai đầu lông mày khôn khéo, tựa như một con hoàng thử lang. Lão Diêu a, Lai Phúc Tửu lâu có thể có ngày hôm nay, nhiều năm như vậy, may mắn mà có ngươi. Từ trưởng quỹ phát lấy bản tính nói. Diêu đầu bếp không sở trường nói những này, trong lòng phận uất thoáng qua một cái, lại nghe lời này, cảm giác áy náy nặng hơn. Đông gia chuyện này, từ trưởng quỹ nói, ta biết ngươi tại tửu lâu dạo chơi một thời gian dài, uy tín nặng, người phía dưới cũng đều kính lấy ngươi. Tại nhà bếp ngươi luôn luôn là nói 1202. Kim sư phó vừa đến, bởi vì lấy người ta tổ tiên là ngự chủ, ngạo khí nặng, cùng ngươi có nhiều khập khiễng. Diêu đầu bếp xem như nghe rõ. Từ trưởng quỹ cảm thấy hắn tại phòng bếp xưng vương xưng bá, nhằm vào kim đầu bếp, chỉ là bởi vì kim đầu bếp có mình ngông nghênh, không giống những người khác đồng dạng đối với mình tôn kính có thừa. Diêu đầu bếp đánh gãy hắn. Đông gia, thiên địa lương tâm, là kia họ Kim không nhìn chúng ta Tây Châu cái này địa phương nhỏ. Mở miệng một tiếng kinh thành như thế nào? Ta không quen nhìn hắn bưng lên bát ăn cơm buông xuống bát chửi mẹ. Ngẫu nhiên mới cùng hắn oán vài câu. Nhưng hắn quay đầu liền lấy ta tổ truyền dao phay đi chặt lớn xương. Khẩu khí này ta xác thực nhịn không được. Sáng nay đánh hắn, ta không hối hận, nhưng ném bàn tiệc mặc kệ. Điểm này ta quả thật có thẹn. Tổn thất nhiều ít, ta đều bồi cho đông ra ngài. Từ trưởng quỹ nói, vấn đề bồi thường tạm thời không nói. Ngươi luôn nói kim sư phó không phải. Nhưng hôm nay kim sư phó bị ngươi đánh. Ngươi quay đầu bước đi. Kim sư phó lại ngay cả y quán đều không lo nổi đi. Ngay lập tức nghĩ tới là làm sao đem hôm nay bàn tiệc cho làm được. Diêu đầu bếp đầy bụng phận uất lại thăng lên đến. Đông gia, ngài lời nói này đến coi như thật gọi ta thương tâm. Ta tại Lai Phúc Tửu lâu nhiều năm như vậy chưa từng đi ra đường rẽ. Cũng bởi vì hôm nay cái này lần đầu, ngươi liền cảm thấy lấy chỉ có kia họ Kim chính là toàn tâm toàn ý vì Tửu lâu tốt. Ta cái này hơn 10 năm chính là làm không công. Từ trưởng quỹ nói, Lai Phúc cổ đồng canh một mở, là ngại ai mắt, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng. Khương ký trưởng quỹ nghe nói là Tây Châu đại doanh Lý đầu bếp đồ đệ. Ngươi cùng Lý đầu bếp lại là quan hệ mật thiết. Lần trước các ngươi tại Hàn Phủ xử lý tịch liền thấy qua. Hôm nay ngươi chân trước cách mở Tửu lâu. Chân sau hãy cùng Khương ký trưởng quỹ tại tiệm thợ rèn Tử gặp mặt. Có phải là quá xảo hợp chút? Diêu đầu bếp cả giận nói. Toàn bộ thành Tây Châu liền phùng thợ rèn sắt tay nghề tốt nhất. Ta cây đao kia bị họ Kim hủy thành bộ dáng như vậy. Từ trưởng quỹ không kiên nhẫn đánh gãy hắn. Đừng ra bắt ngươi cái kia thanh dao phay nói chuyện. Ngươi muốn bao nhiêu đem? Ta tìm người một lần nữa cho ngươi đánh nhiều ít đem. Có thể bồi ngươi cái kia thanh dao phay sao? Ngươi là ta Tửu lâu này bên trong lão nhân. Người bên dưới đều lấy ngươi làm nửa người trưởng quỹ. Nhưng là, lão Diêu, ta mới là Tửu lâu này đông gia. Hắn là cái người làm ăn. Người làm ăn nhất định so người bên ngoài nhiều mấy cái tâm nhãn. Hôm nay Diêu đầu bếp ném bàn tiệc mặc kệ. Lại vừa lúc ở tiệm thợ rèn Tử cùng Khương Ngôn Ý gặp mặt. Thật sự là quá xảo hợp chút. Ngày bình thường Diêu đầu bếp ỷ vào mình ra đời. Đối với Tửu lâu quản lý cũng thường xuyên khoa tay múa chân. Từ trưởng quỹ trong lòng đối với hắn sớm có bất mãn. Từ trưởng quỹ câu kia lời vừa nói ra. Diêu đầu bếp rất lâu đều không lên tiếng. Sau một lúc lâu mới nói. Cho nên đông gia ngài hôm nay đem ta kêu đến. Không phải trách ta không làm xong hôm nay bàn tiệc. Mà là cảm thấy ta cùng Khương trưởng quỹ có cái gì cấu kết những năm này trong Tửu lâu chạy đường tiểu nhị trộm gian dùng mánh lới. Ta thấy được liền răn dạy hai câu. Ngài chê ta quản được chiều rộng. Nếu như nói trước đó Diêu đầu bếp còn đối với hắn lòng mang áy náy. Dưới mắt cũng chỉ còn lại có thất vọng rồi. Hắn cười khổ một tiếng nói. Hôm nay tại tiệm thợ rèn Tử. Khương trưởng quỹ nghe nói ta tổ truyền dao phay bị người chặt lớn xương chặt hủy hoại. Ngược lại là vì ta bất bình. Nghĩ mời ta đi vào trong tiệm của nàng làm việc. Từ trưởng quỹ nghe xong lời này. Trong nháy mắt thay đổi mặt sắc. Diêu đầu bếp nói tiếp. Nhưng ta niệm lấy tại Lai Phúc Tửu lâu làm 15 năm tình cảm. Cự tuyệt, ta lần này đến đông gia ngươi liền biết ta gặp người nào. Nghĩ đến đông gia là trước kia liền không yên lòng ta. Phái người đi theo ta à, từ trưởng quỹ muốn từ Diêu đầu bếp sáo thoại trong miệng. Chỉ nói, cũng không phải là như thế. Chỉ là có người trùng hợp thấy được. Người đã nói không có ứng Khương ký đông gia. Ta lại hỏi ngươi. Nàng tại thợ rèn nơi đó đánh những cái kia sắt lá hộp là cầm làm gì? Diêu đầu bếp khi đó toàn bộ hành trình đau lòng đau của mình. Nơi nào nhớ kỹ hỏi Khương Ngôn Ý đánh là vật gì? Hắn lắc đầu, thất vọng đến cực điểm nói. Ta không có hỏi Khương trưởng quỹ. Cũng không biết kia là cầm đi làm cái gì. Từ trưởng quỹ thần sắc rõ ràng không tin. Diêu đầu bếp nhưng cũng không tiếp tục nhiều lời ý tứ. Hắn gỡ xuống bên hông một nhóm lớn chìa khóa. Phóng tới từ trưởng quỹ trên bàn. Đây là khố phòng chìa khóa. Đông gia, ngài năm đó đối với ta có ơn chi ngộ. Nhưng về sau mặc kệ tử lâu đến bao nhiêu gian nan hoàn cảnh. Ta đều không có từng sinh ra rời đi tâm tư. Tại tử lâu làm trọn vẹn 15 năm. Cũng coi là trả sạch ngài kia phần ơn chi ngộ. Từ trưởng quỹ mặc dù sớm có bồi dưỡng người mới thay thế diêu đầu bếp ý tứ. Nhưng dưới mắt hắn cử động này. Nhưng vẫn là để hắn luống cuống. Quát, lão diêu, ngươi làm cái gì vậy? Không có diêu đầu bếp. Hắn từ lâu này xử lý tịch nghiệp vụ. Một lát tìm ai tiếp nhận đi. Nhưng diêu đầu bếp lúc rời đi cũng không quay đầu lại. Ta không làm. Đông ra ngài thuê Cao Minh đi. Từ trưởng quỹ tức giận đến chụp bàn. Còn nói cùng kia Khương Ký Hoàng Mao nha đầu không có cấu kết. Các người đây rõ ràng chính là thông đồng tốt. Diêu đầu bếp rời đi Lai Phúc Tửu lâu lúc. Khương Ngôn Ý còn không biết. Nàng hiện tại còn vì lão tú tài bế môn canh yêu sầu. Đến mức ngày thứ hai đi cho Phong Sóc đưa thuốc thiện lúc. Cả người đều có chút sụt. Phong Sóc hỏi nàng nguyên do. Biết được là hôm qua đi mời lão tú tài thuyết thư vấp phải trắc trở sự tình. Suy tư một lát sau nói. Ngươi sao không sai người đi xem hắn một chút gần đây đang làm những gì. Khương Ngôn Ý bị Phong Sóc ngần ấy. Cũng có điểm thể hồ quán đính. Lão tú tài nếu là thật tâm cũng không tiếp tục nguyện thuyết thư. Như vậy thời gian khẳng định liền còn theo trước đồng dạng qua. Nàng cũng liền không có phiền não cần thiết. Trực tiếp khóa chặt mục tiêu kế tiếp. Nhưng hắn nếu là có như vậy một chút dao động. Khả năng liền sẽ nhìn xem thoại bản. Luyện một chút chính mình nói sách bản sự. Cái này biểu thị còn có thuyết phục chỗ trống. Khương Ngôn Ý sau khi trở về để Bình Thiệu lại đi lão tú tài nơi đó nhìn một cái. Bình Thiệu mãi cho đến buổi chiều mới trở về. Suýt nữa bỏ lỡ cơm tối. Khương Ngôn Ý hỏi. Như thế nào? Bình Thiệu nói. Kia lão tú tài đóng lại cửa trong sân cho một đám hài đồng thuyết thư. Bản sự đích thật là quá cứng. Hắn đỉnh lấy gió lạnh đều ngồi xổm ở người ta ngoài cửa nghe lén đến trưa đều không có bỏ được đi. Cố sự từ lão tú tài miệng bên trong nói ra. Thật sự là đặc sắc cực kỳ. Khương Ngôn Ý nghe xong. Cái này không phải có kịch. Liền để Bình Thiệu mỗi ngày đều mang một ít bánh ngọt rượu trắng loại hình đi mời một lần lão tú tài. Nhưng Bình Thiệu là cái buồn bực miệng hồ lô. Lời dễ nghe hắn cũng sẽ không nói. Mỗi lần đều tại gió lạnh bên trong cách cửa sân nghe lão tú tài thuyết thư. Mặc dù lạnh một chút, có thể cố sự bị lão tú tài giảng được làm người say mê. Hắn cảm thấy còn trách hưởng thụ. Các loại lão tú tài kể xong, hắn mới đem bánh ngọt rượu trắng phóng tới lão tú tài cổng rời đi. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế. Bình Thiệu cái này trung thực người nghe rốt cục đả động lão tú tài. Ngày này hắn lần nữa mang theo rượu trắng tràn đầy phấn khởi ngồi xổm người cửa nhà chuẩn bị nghe lén lúc. Lão tú tài liền trực tiếp mở cửa. Bình Thiệu cho là hắn là muốn đuổi người. 10 phần thượng đạo buông xuống rượu trắng liền chuẩn bị tự giác rời đi. Lão tú tài lại gọi ở hắn nói. Đi thôi, dẫn ta đi gặp các ngươi đông gia. Bình Thiệu lúc này mới chú ý tới. Lão tú tài hôm nay đổi một thân có mảnh vá lại tắm đến sạch sẽ y phục. Nhìn giống như là hắn gặp khách mới xuyên. Bình Thiệu mặc kệ lúc nào đều là một trương mặt đơ. Lão tú tài không có ở trên mặt hắn nhìn ra bất kỳ khinh bỉ nào hoặc là đồng tình cảm xúc. Kia giấu ở đầy người miếng vá sau tự tôn có thể bảo tồn. Gầy còm lưng lại đứng thẳng lên mấy phần. Đối với lão tú tài nguyện ý rời núi, Khương Ngôn Ý là 10 phần kinh hỉ. Cùng lão tú tài thỏa đàm ngồi công đường xử án công việc về sau. Liền nói tới muốn nói. Sách, bên trên, làm đông ra, là có quyền quyết định bọn họ người kể chuyện nói cái gì cố sự. Mặc kệ thời đại nào, mọi người đối với thê mỹ tình yêu cố sự cảm thấy hứng thú nặng phải nhiều. Khương Ngôn Ý liền đem Hồng Lâu Mộng trước mấy lần cố sự khẩu thuật cùng Lão Tú Tài. Lão Tú Tài muốn giấy bút, lại nghe lại viết, các loại Khương Ngôn Ý nói xong. Hắn đã nhớ cái đại khái. Đông ra cái này cố sự tốt. Tiểu lão nhân về sau dù không kể chuyện, nhưng thành Tây Châu bên trong nói cái gì cố sự, vẫn là rõ ràng. Chưa từng nghe người nói qua Đông gia nói cái này cố sự. Lão Tú Tài tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khương Ngôn Ý nói, cái này cố sự là một vị họ Tào lão tiên sinh chỗ. Ta dù được đọc hắn sách, nhưng nhận biết còn thấp mỏng. Miêu tả không ra lão nhân ra ông ta câu chữ ở giữa thâm ý một hai. Lão Tú Tài vội hỏi, không biết là gì sách, có cơ hội làm được đọc một phen mới là. Khương Ngôn Ý chỉ lắc đầu. Bây giờ đã tìm không được lão nhân ra ông ta sách. Lão Tú Tài tự động lý giải thành là tiền triều người chỗ. Về sau lại bị triều đình liệt vào cấm thư thiêu hủy. Liền cũng chỉ đi theo tiếc hận. Hắn nói, Đông gia lại nghe ta đem cố sự nói một hồi trước. Nhìn có hay không nhớ để lọt địa phương. Khương Ngôn Ý gật đầu. Lão Tú Tài vỗ thước gõ. Cả người trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái. Dù là Khương Ngôn Ý lúc trước đã tại trên TV xem qua vô số lần, nhưng vẫn là bị Lão Tú Tài giảng nội dung hấp dẫn. Hắn khẩu tài rất cao, cảm xúc điều động cũng đúng chỗ, nghe xuống tới chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Liền hướng về phía cái này bản sự, Khương Ngôn Ý mở cho hắn tiền công rất đủ, nhưng Lão Tú Tài chỉ chịu muốn một nửa. Hắn nói, vong mẫu vừa đi. Tiểu lão nhân đời này nguyên bản không có ý định lại nói sách. Nhưng phí thời gian đến thanh này niên kỷ, cũng chỉ còn lại cái này ba tấc nát lưỡi dễ dùng. Năm đó vong mẫu hạ táng, đều là xung quanh láng giềng giúp đỡ lấy mới xong xuôi tang sự. Tiểu lão nhân ngày nào nếu là chân vừa đạp đi, sợ là còn phải phiền phức bọn họ. Bây giờ chỉ muốn kiếm mấy cái quan tài tiền. Tương lai chớ cho các bạn hàng xóm thêm nhiễu mới là. Người đã già, bình thư nói đến không có trước kia tốt. Đông gia là cái thiện tâm người. Ta niệm lấy Đông gia tốt. Cái này một nửa tiền liền được rồi. Lão Tú Tài tính tử cũng vạn. Khương Ngôn Ý không khuyên nổi. Liền để sát vách thành y phô tử Trần Nương tử làm ba thân y phục. Cho Lão Tú Tài thuyết thư lúc xuyên. Khương Ngôn Ý cửa hàng khôi phục kinh doanh một ngày trước. Tây Châu phủ nha cấp ra phán quyết. Trước đó Khương Ngôn Ý cửa tiệm mèo chết một chuyện. Còn có trên phố liên quan tới trong tiệm của nàng ăn uống không sạch sẽ. Người giả bị đụng ba huynh đệ. Đều là hồ gia dở trò quỷ. Bố cáo tại phủ nha trước công bố trên lan can dán chỉnh một chút một ngày. Không chỉ có đem tất cả ô danh rửa sạch sạch sẽ. Còn miễn phí cho Khương Ngôn Ý tiệm lẩu tuyên truyền một đợt. Nhưng Lai Phúc cổ đồng canh vì chèn ép Khương Ngôn Ý cửa hàng. Cũng là hạ đại thủ bút. Khương Ngôn Ý đi mã đồ tể nơi đó bán thịt dê thời điểm. Mã đồ tể nói dê đều bị Lai Phúc từ lâu mua đi. Không có thịt dê, ngày mai nồi đun nước còn thế nào bán. Khương Ngôn Ý bận bịu để Dương Tụ Bình Thiệu hai người đi vào trong thành cái khác hàng thịt. Đạt được đáp án đều là bị Lai Phúc từ lâu mua đi. Thịt dê là nhà giàu sang mới ăn đến lên. Các quầy bán thịt cũng là căn cứ thị trường nhu cầu lượng đến độn thịt. Cho nên thịt dê trên cơ bản đều độn đến thiếu. Lai Phúc Tửu Lâu bây giờ là Tây Châu lớn nhất cổ đồng canh cửa hàng. Nhà giàu sang đồ đối phương trong tiệm ngự trù chiêu bài. Cũng không mua thịt dê về phủ của mình để đầu bếp làm. Cho nên Lai Phúc Tửu Lâu ngược lại là có năng lực tại trong hai ngày đem những này thịt dê đều bán đi. Khương Ngôn Ý trong lòng ghi lại một hơi này. Để Dương Tụ Bình Thiệu hai người ra khỏi thành đi một chuyến. Cuối cùng từ ngoài thành một hộ nông trong tay người mới mua hai con dê trở về. Vốn cho rằng Lai Phúc Tửu Lâu mua hết thành nội thịt dê cái này thao làm đã đủ tao. Nào có thể đoán được khai trương ngày này Lai Phúc cổ đồng canh mới càng thêm ngang tàng diễn ra vừa ra cái gì gọi là tài đại khí thô. Chỉ cần có thể cạo chết ngươi bất kể đại giới. Nhà bọn hắn hôm nay cái nồi trực tiếp nửa giá bán. Khương Ngôn Ý cửa hàng khôi phục kinh doanh về sau. Liền có trung thực khách hàng nghĩ đến Khương Ngôn Ý trong tiệm ăn. cũng bị đối phương cái này sóng thao làm hấp dẫn tới. Đến mức Khương Ngôn Ý cửa hàng đến chưa? Còn trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Theo tới phúc cổ đồng canh trước cửa náo nhiệt so ra. Thật sự là quạnh quẽ đến đáng thương. Làm người buồn nôn ai còn sẽ không? Khương Ngôn Ý trực tiếp để Dương Tụ đi live phúc cổ đồng canh điểm cái nồi. Sau đó điểm chỉnh một chút bốn đầu dê thịt dê. Nói là đóng gói lấy đi. Điếm tiểu nhị chống đỡ không được. Mau đem live phúc tửu lâu đông ra cho kêu đi ra. Dương Tụ tướng mạo hung hãn. Một thân phỉ khí. Huống chi người ta cũng không nói không cho bạc. Là lai phúc cổ đồng canh mình thả ra. Không lo ăn nhiều ít. Hết thảy nửa giá. Nhưng hắn điểm bốn đầu dê thịt dê. Lại chỉ giao hai con dê tiền. Số lượng thiếu thời điểm giảm phân nửa bất giác thịt đau. Số lượng càng nhiều đáy lòng liền khó chịu. Lai phúc tửu lâu đông ra nhìn ra Dương Tụ rõ ràng là muốn kiếm cớ. Ý đồ để tửu lâu tay chân. Khuyên nhủ. Dương Tụ. Chỉ là cuối cùng đều bị. Khuyên. Trên mặt đất đi, Dương Tụ cũng bẻ mép lắm, đem người đánh ngã sau ngược lại bán được thảm đến. Lớn tiếng hét lên, người lai phúc tửu lâu như thế nào lật lọng chính ngươi nói nửa giá bán. Vì sao ta mua bốn đầu dê, ngươi liền không chịu bán. Mặc dù lập tức mua nhiều như vậy thịt dê, xem xét cũng không phải là người bình thường có thể làm ra sự tình. Nhưng nguyên bản nghe theo gió mà đến các thực khách. Lại bởi vì Dương Tụ cái này một ồn ào liền có chút do dự. Liền ngay cả trong tiệm đang lúc ăn thực khách cũng thay đổi mặt. Hỏi từ trưởng quỹ một câu. Các ngươi trong tiệm cái nồi đến cùng có phải hay không nửa giá a? Từ trưởng quỹ gấp đến độ sứt đầu mẻ chán. Đành phải trước trấn an những cái kia thực khách. Là nửa giá, là nửa giá, hết thảy nửa giá. Dương Tụ vội vàng nói. Ta muốn thịt dê vì sao không bán? Từ trưởng quỹ khéo đưa đẩy nói. Tại trong tiệm ăn mới nửa giá. Dương Tụ một mặt hung tướng. Nha, người cái này còn lâm thời thêm điều kiện đâu mọi người phân xử thử. Chính hắn nói hôm nay trong tiệm cái nồi nửa giá bán. Bây giờ còn nói chỉ ở trong tiệm ăn mới nửa giá. Một hồi có phải là còn phải nói nhất định phải buổi trưa tại trong tiệm ăn tài năng tính nửa giá a? Dương Tụ một trận này miệng pháo. Vừa vặn nói chúng rồi không ít đang đứng xem thực khách lo lắng. Đã có không ít người lắc đầu rời đi. Còn có vốn là muốn đến định vị cái nồi nhân ra. Vừa nghe nói đóng gói mua không phải nửa giá. Lại nhìn thấy lai phúc cổ đồng canh bên này lại phải đợi như vậy lâu. Liền trực tiếp hướng Khương Ngôn Ý trong tiệm đi. Từ trưởng quỹ hôm nay xuất huyết nhiều chính là vì đem Khương Ngôn Ý cửa hàng chèn ép đến không hề có lực hoàn thủ. Gặp một lần dưới mắt tình huống này, sợ Dương Tụ tiếp tục hung hăng càn quấy, đuổi đi hắn trong tiệm thực khách, đành phải nhịn đau đem bốn đầu dê dùng hai con dê giá tiền bán cho hắn. Dương Tụ còn chuyện đương nhiên tìm bọn hắn cho mượn xe ba gác kéo thịt dê. Lại muốn lai phúc cổ đồng canh hai tên chạy đường hỗ trợ đưa qua. Các loại từ trưởng quỹ nhìn thấy Dương Tụ là đem thịt dê kéo đến Khương Ngôn Ý trong tiệm lúc. Tức giận đến mặt đều tái rồi. Xúc động phía dưới chạy đến Khương Ngôn Ý cửa hàng trước muốn mắng một trận. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói chuyện. Khương Ngôn Ý liền cười nhẹ nhàng mở miệng. Ai nha, hôm nay có thể phải đa tạ từ trưởng quỹ ngài. Ta hôm qua đi các nhà hàng thịt. Đều nói trong tiệm thịt dê bị ngài toàn mua đi rồi. Ai biết ngài mua thịt lại là vì tại hôm nay đi bực này việc thiện. Tiểu điếm dùng hai con dê tiền mua ngài bốn đầu dê. Thật đúng là quái không có ý tứ. Từ trưởng quỹ sống lớn như vậy số tuổi. Xem như thể hội một thanh như thế nào từng từ đâm thẳng vào tim gan. Khương Ngôn Ý việc này làm được xác thực không quá phúc hậu. Nhưng từ đại tiên luật pháp bên trên nhìn. Cũng tìm không ra đến sai lầm. Hãy cùng hắn trắng trợn dập khuôn người trong cửa tiệm bày biện đồng dạng. Từ trưởng quỹ biết rõ bên đường lý luận mình cũng vớt không đến cái gì tốt. Ngược lại là không duyên cớ gọi người vây xem chế giễu. Đành phải đầy bụi đất rời đi. Nhưng có Dương Tụ một màn này. Lại đi lai phúc cổ đồng canh trong tiệm ăn cơm người cũng học theo. Mở miệng liền muốn một nửa hoặc cả dê đầu đàn người không phải số ít. để Khương Ngôn Ý không biết nên khóc hay cười, ước chừng chính là Hà Hạnh Nương. Hà Hạnh Nương lúc trước không biết nhà mình chia hoa hồng không bao gồm Lai Phúc cổ đồng canh cửa hàng. Bây giờ nhìn thấy Khương Ngôn Ý dùng mua 2 con dê bạc mua 4 đầu dê trở về. Đem cửa hàng vừa đóng cửa, cũng hấp tấp chạy tới công phu sư tử ngọa muốn mua 2 con dê. Dù sao mua về ăn không hết làm thành hun thịt dê. Ăn Tết lúc mở tiệc chiêu đãi tân khách, trên bàn bày cừu sừng xoắn ốc thịt cũng lần có mặt mũi a, dễ dàng như vậy kẻ ngu mới không chiếm. Lai Phúc cổ đồng canh xem như tự thực ác quả một lần. Nhiều người như vậy mua thịt dê, bọn họ độn điểm này thịt dê căn bản không đáng chú ý. Đằng sau bất đắc dĩ tuyên bố hôm nay không nửa giá bán. Không có hao đến cái này dê mau người không khỏi oán thanh một mảnh. Liền ngay cả nguyên bản tại trong tiệm ăn lẩu thực khách trong lòng đều không thoải mái đứng lên. Mặc dù cũng không phải cầm không nổi ăn lẩu mấy cái này tiền. Nhưng người trước kia nói nửa giá, bọn người ăn xong lại không nửa giá. Đùa khỉ con đâu. Còn nữa, những cái kia đòi hỏi nhiều không thực hành nửa giá vậy thì thôi. Nhưng một bộ phận thực khách vốn là chỉ ăn bình thường phân lượng. Người ta cũng chính là hướng về phía nửa giá ưu đãi đến. Người đột nhiên hủy bỏ ưu đãi. Vậy nhưng phải hảo hảo vịn kéo vịn giật. Không có Lai Phúc cổ đồng canh bên này ác ý tiêu phí nghiền ép. Khương Ngôn Ý bên kia tiến hành đến liền thuận lợi nhiều. Lai Phúc cổ đồng canh cái gì đều học nàng. Cửa tiệm thả cái giá nướng thiêu đốt thịt. Nhưng Khương Ngôn Ý không chỉ có thả cái thịt nướng khung thịt nướng, còn đem một cái làm tốt làm nồi cũng bày tại cổng. Thức ăn chay trải tại đáy nồi dưới, loại thịt trải ở cấp trên. Liếc nhìn lại tất cả đều là thịt, đánh vào thị giác lực to lớn. Ma lạt hương vị cũng theo gió bấc bay ra thật xa. Đáy nồi hạ còn có nhỏ lò ấm, ăn bao lâu cũng sẽ không lạnh. Đi ngang qua người còn chưa bao giờ thấy qua dạng này mới lạ cái nồi. Chỉ cần trong túi có tiền, 8-9 phần 10 đều có vào cửa hàng nếm thức ăn tươi tâm tư. Một có khách điểm làm nồi, Khương Ngôn Ý cũng chỉ có thể tiến vào bếp sau đi làm việc. Cửa, cho Dương Tụ kêu gọi. Các thực khách vào cửa hàng đi sau hiện trong cửa hàng xếp đặt dài án. Trên thớt bày biện thước gõ, còn có mấy phần hiếu kỳ. Trong lòng tự nhủ cái này lớn chừng bàn tay tiểu điếm lại cũng mời tới kể chuyện. Đợi trong tiệm khách nhân ngồi đầy hơn phân nửa, lão Tú Tài khẽ vỗ thước gõ, vừa mở tiếng nói, trong tiệm liền không tự giác yên tĩnh trở lại. Lão Tú Tài tiếng nói rất có lực xuyên thấu, đến đằng sau ngoài cửa tiệm đều vây không ít nghe sách người. Cũng thua thiệt lão Tú Tài cái này nói chuyện sách, các thực khách tâm tư toàn đặt ở nghe cố sự lên. Ăn đến chậm, cái bàn không thể đưa ra đến. Khương Ngôn Ý cũng sẽ không cần một mực chui đầu vào bếp sau xào làm nồi. Nàng bóp lấy mỏi như cái cổ đọc đi phía trước trong tiệm nhìn lên. Phát hiện các thực khách ăn cái gì động tĩnh đều rất nhỏ. Sợ đem lão Tú Tài thanh âm cho đóng quá khứ. Khương Ngôn Ý vừa lòng thỏa ý rời cái bàn nhỏ ngồi bên trong góc. Chuẩn bị đi theo nghỉ ngơi một hồi. Một cái chớp mắt ấy lại phát hiện Phong Sóc chẳng biết lúc nào đến trong tiệm tới. Hắn tựa hồ càng yêu quý nồi đun nước một chút. Nồi đồng huyên náo, trên bàn bày một bàn cắt gọn thịt dê phiến. Trước mặt mọi người, Khương Ngôn Ý cũng không dám trắng trợn quá khứ. Hay dùng ánh mắt hỏi thăm hắn làm sao tới trong điếm. Phong Sóc cũng cho Khương Ngôn Ý một ánh mắt. Nhưng là Khương Ngôn Ý cùng hắn nhìn nhau nửa ngày, vẫn là nhìn không hiểu hắn nghĩ biểu đạt ý tứ. Xoắn suýt đến hai đầu lông mày mau thẳng đánh nhau. Đằng sau trong tiệm khách nhân càng nhiều, Khương Ngôn Ý lại tiến vào phòng bếp bận bịu đi. Canh thịt dê nồi cùng làm nồi so sánh chỗ tốt ước chừng liền là bất kể ăn bao lâu đều có thể một mực ăn hết. Khương Ngôn Ý phát hiện Phong Sóc từ giữa trưa ngồi ở chỗ đó, mãi cho đến trạng vạng tối đều không đi. Đừng nói Dương Tụ cùng Bình Thiệu, liền ngay cả Thu Quỳ đều vụng trộm sờ sờ nhìn Phong Sóc nhiều lần. Nghi ngờ hắn làm sao chả chưa ăn no. Làm nồi được hoan nghênh trình độ vượt xa Khương Ngôn Ý tưởng tượng. Yêu cầu đóng gói cầm lại phủ người cũng nhiều. Nàng trừ giữa trưa lúc ấy trộm cái nhàn, Thời gian còn lại liền tất cả phòng bếp. Cái nồi vung đến đằng sau. Chua đến hai cánh tay đều không lắm khí lực. Thu sổ sách toàn bộ nhờ Dương Tụ Bình Thiệu hai người giúp đỡ. Trải qua một ngày này, Khương Ngôn Ý mệt mỏi đau lưng. Càng phát giác nhất định phải tìm đầu bếp chuyên phụ trách làm nồi. Thật đáng mừng chính là, khôi phục kinh doanh sau ngày đầu tiên. Sinh ý y nguyên nóng nảy. Trong tiệm mới đẩy ra làm nồi bán chạy. Lão Tú Tài nói, Hồng Lâu Mộng cũng bị các thực khách bốn phía thuật lại. Mánh lới toàn làm, Khương Ngôn Ý rất hài lòng. Phong Sóc Tại trong tiệm ngồi đến chưa? Tựa hồ có lời gì nghĩ nói với nàng. Nhưng Khương Ngôn Ý đằng sau bận rộn cũng không có lo lắng hắn. Bởi vậy buổi chiều dùng qua sau bữa ăn, Khương Ngôn Ý lại đi Phong Phủ chạy một chuyến. Nàng bây giờ ra vào gian phòng của hắn đã rất tùy ý. Tiến cửa câu nói đầu tiên là, hôm nay sao đến trong tiệm ngồi đến chưa? Phong Sóc ngồi ở ghế bành bên trên. Khí tức quanh người vốn có chút u ám. Nghe được Khương Ngôn Ý thanh âm, kia cổ uất khí mới tản sạch sẽ. Hắn tinh xảo mặt mày nhẹ giơ lên. Đầu vai đắp gấm đoạn lông chim áo khoác. Vê vàng bạc sợi tơ mực sắc trường bào bên trên vàng bạc thêu xăm lóe u quang. Có loại thanh nguyệt lồng khói xuất trần cảm giác. Nhìn Khương Ngôn Ý hồi lâu, mới nói một câu, muốn nhìn ngươi một chút. Khương Ngôn Ý trong lòng không khỏi nhảy một cái. Nàng cưỡng chế trong lòng ý xấu hổ. Thầm nói, chúng ta không phải mỗi ngày gặp mặt a, trong phòng đã có chút tối. Phong Sóc thần sắc tại bốn hợp mộ sắc bên trong trở nên chẳng phải rõ ràng. Khương Ngôn Ý không quá có thể thấy rõ trong mắt của hắn thần sắc. Nàng hướng hắn bên kia đi đến. Hỏi, cây châm lửa ở nơi đó làm sao không đốt đèn? Nàng trên bàn tìm kiếm cây châm lửa thời điểm. Phong Sóc liền quay đầu nhìn chằm chằm vào gò má của nàng nhìn. Thần sắc chuyên chú lại có chút cố chấp. Hắn tựa hồ có chuyện muốn nói. Nhưng cuối cùng tất cả đều kẹt tại trong cổ họng. Tại Khương Ngôn Ý tìm tới cây châm lửa chuẩn bị nhóm lửa ngọn nến chớp mắt. Hắn đột nhiên cầm tay của nàng. Có lẽ là những ngày này thuốc thiện thuốc tắm nguyên nhân. Phong Sóc tay đã không còn giống trước đó như vậy thấm lạnh. Nhưng Khương Ngôn Ý vẫn là bị giật nảy mình. Quay đầu lại nhìn hắn. Thế nào? Phong Sóc nói. Người đêm nay có thể lưu lại sao? Khương Ngôn Ý dọa đến tóc cây đều suýt nữa dựng thẳng lên đến. Một lần hoài nghi mình nghe lầm. Cái gì? Trên tay nàng lắc một cái. Suýt nữa không có xuất ra cây châm lửa. Còn tốt Phong Sóc kịp thời tiếp nhận. Ngọn nến bị nhen lửa chớp mắt. Chung quanh lập tức phát sáng lên. Cũng là lúc này, Khương Ngôn Ý mới nhìn rõ Phong Sóc thái dương có một đạo chày ra. Giống như là bị cái gì mảnh vỡ toang lúc cắt đến. Dù là hắn dùng toái phát che chắn, nhưng vẫn là rất rõ ràng. Vết máu cũng là mới. Phong Sóc hiển nhiên cũng không để ý mình thái dương tổn thương. Chỉ có chút thất thần nói. Sinh nhật cuối cùng mấy canh giờ. Muốn theo ngươi cùng một chỗ qua. Khương Ngôn Ý sững sờ tại nguyên chỗ. Ngày hôm nay là hắn sinh nhật cách chương.